Chương 1177, Ngưu Lợi gian lận. Lôi Nguyên Sơn trên quảng trường, lẳng lặng đứng sừng sững lấy một tôn diện tích chiếm cứ toàn bộ quảng trường cự đỉnh tự nhiên. Đây chính là Lôi Thiên vừa mới ném ra món kia pháp khí, mà bây giờ tính cả Khương Vân ở bên trong gần ngàn tên tu sĩ, tiêu thân ở trong đỉnh khổng lồ thân đỉnh phía trên, hiện đầy các loại lộn xộn, nhưng lại tràn đầy tang thương chi ý cổ quái văn lộ, đan dệt ra từng cái đồng dạng kỳ quái đồ án. Chỉ bất quá, bây giờ những này đồ án cũng là bị gần ngàn cái quang đoàn chỗ hoàn toàn che chắn. Mỗi một cái quang đoàn bên trong đều rõ ràng hiện ra một hình ảnh, cũng chính là thân ở trong đỉnh gần ngàn tu sĩ tình trạng. Từ đó có thể dùng bốn phía người vây quanh đều có thể thấy rõ ràng, mỗi một cái tu sĩ đều bị vô số cái gương vần quanh. A bỗng nhiên, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, liền thấy thân đỉnh bên trên một cái quang đoàn đột nhiên dập tắt. Ngay sau đó, một bóng người tiểu theo trong đỉnh bay thẳng ra, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Người này chính là dập tắt chùm sáng bên trong tu sĩ, mặc dù đã rời đi cự đỉnh, nhưng là trong miệng của hắn như cũ tại tiếp tục phát ra tiếng kêu thảm, trên mặt ngũ quan vặn mèo, mặt lộ vẻ dữ tợn. Hai mắt bên trong càng lại như là một đầm nước đọng. Điên rồi nhìn xem tên tu sĩ này trạng thái, lòng của mọi người bên trong không nhịn được cùng nhau giật mình. Bởi vì hôm nay chi quan bắt đầu vẫn chưa tới một hơi thời gian, vậy mà liền có một người tu sĩ bị tươi sống bức điên, những cái kia tấm gương, còn có tòa này đỉnh đến cùng có cái gì chỗ cổ quái. Ngay sau đó, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết bắt đầu không ngừng vang lên, cái này đến cái khác thân ảnh theo trong đỉnh bay ra, rơi trên mặt đất, có người là điên cuồng hô to, có người là sắc mặt trắng bệnh. Có người là ngây ra như phỗng. Vẹn vẹn không đến ba hơi thời gian, thình lình đã có vượt qua 100 tên tu sĩ bị ném ra đỉnh bên ngoài. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa bọn hắn đã bị thiên tri quan đào thải, đã mất đi tiếp tục tranh đoạt tiến vào chính đạo lôi hải danh ngạch cơ hội. Điều này cũng làm cho mọi người chung quanh càng thêm hiếu kỳ, thân ở trong đỉnh những người này, đến tột cùng kinh lịch cái gì lôi bất phàm đột nhiên nhắm mắt lại, không còn dám đi xem bốn phía những cái kia tấm gương, chỉ là phóng xuất ra chính mình thần thức. Thận trọng hướng về trong đó một chiếc gương bên trong dọc theo mà đi. Hắn tự nhiên đã biết rõ, lôi đỉnh tiểu dấu ở những này trong gương, chính mình muốn làm chính là dùng thần thức trong gương tìm tơ y bọn chúng. Nhưng mà, khi hắn đạo này thần thức tiến vào một chiếc gương bên trong về sau, lại là thình lình phát hiện, tại chính mình thần thức bốn phía, thình lình xuất hiện lần nữa vô cùng vô tận tấm gương. Thậm chí, hắn đều biết, nếu như mình lại để cho thần thức tiến vào trong đó một chiếc gương bên trong, như vậy chính mình thần thức bốn phía vẫn như cũ sẽ còn xuất hiện vô cùng vô tận tấm gương. Lôi bất phàm lầu bầu nói, ta hiểu được, đây chính là một tòa tấm gương tạo thành mê cung, chỉ cần thần thức tiến vào tấm gương, liền sẽ xa vào đến trong mê cung, thậm chí mê thất trong đó, đừng nói tìm tơ ý dấu ở trong gương lôi đỉnh, muốn để thần thức an toàn trở về, chỉ sợ đại đa số người đều không thể làm đến. Cái này xác thực cực kỳ khảo nghiệm tu sĩ thần thức cùng ý chí. Hơi trầm ngâm, lôi bất phàm trên mặt lộ ra một tia âm hiểm cười, nói tiếp, bất quá Lôi sư huynh cũng đã nói, mặc kệ dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể tại 30 tức bên trong tìm tơ ý 10 đạo lôi đỉnh coi như vượt quan thành công. Bởi vậy, ta căn bản cũng không cần bước lên thần thức mê thất tại trong kính nguy hiểm, ta hoàn toàn có thể dùng biện pháp khác thiên này chi quan, đối với ta mà nói, rất nhẹ nhàng. Thoại âm rơi xuống, lôi bất phàm thận trọng đem thần thức theo trong gương rút trở về, sau đó mỉ hệ NG ha khai, phun ra hắn đạo linh. Lôi bất phàm đạo linh toàn thân kim sắc, nhất là tại hắn thể nội. Càng là có một tia lôi đỉnh không ngừng vừa đi vừa về du tẩu, đây chính là hắn tại mẫu thể thơ y điếm tiểu có cái tia đạo đạo lôi theo đạo linh khoanh chân ngồi ở lôi bất phàm trước mặt, chậm rãi phóng xuất ra kia tia đạo lôi khí tức. Lập tức, liền thấy vờn quanh tại hắn bốn phía mặt kính phía trên bắt đầu có tầng tầng liên y lìa xuất hiện. Ngay sau đó, liên y lìa bên trong lại có kim sắc quang mang nổi lên, kia thình lình liền là một đạo đạo tàng tại trong kính lôi đỉnh. Đạo lôi là vạn lôi chi nguyên, càng là có thể hấp dẫn lôi đỉnh. Bởi vậy, cảm nhận được đạo lôi khí tức, trong gương lôi đỉnh tự nhiên là chủ động hiện thân, thậm chí cố gắng xuyên qua tấm gương, hướng về lôi bất phàm đạo linh chen chúc mà đi. 8 đạo, 9 đạo, 10 đạo, đủ đếm lấy đã bị chính mình đạo linh dẫn động mà đến lôi đỉnh số lượng, lôi bất phàm trên mặt không nhịn được lộ ra đắc ý nụ cười, cửa này, đơn giản liền là chuyên môn là ta chế tạo riêng. Mạnh quan a mạnh quan, ta ngược lại muốn xem, ngươi tại cửa này có thể tìm tơ y nhiều ít đạo lôi đỉnh, mặc dù lôi đỉnh số lượng đã đầy đủ. Nhưng là lôi bất phàm cũng không có thu hồi chính mình đạo linh, mà là tiếp tục thúc giục đạo lôi khí tức, hấp dẫn lấy càng nhiều lôi đỉnh mà tới. Dù sao, hắn nhưng là lôi đạo chi tử, làm sao có thể vẹn vẹn chỉ là cùng cách thành tích qua cửa ải, sở dĩ, hắn chỉ có thể là hấp dẫn càng nhiều lôi đỉnh, từ đó để cho mình tại ngày này chi quan bên trong mở mày mở mặt, hung hăng trả thù thoang cái kiếp chi quan bên trong, Khương Vân mang cho chính mình nhục nhã. Làm cho tất cả mọi người biết rõ, mình mới là có tư cách nhất tiến vào chính đạo lôi hải người đảo mắt chi gian. 20 tức thời gian đã đi qua, mà tại lôi bất phàm bên người đã tụ tập vượt qua 20 đạo kim sắc lôi đỉnh. Lúc này, địa tinh hà thực là nhịn không được lắc đầu, âm dương quái khí nói, lôi đạo hữu, ngươi cái này tiểu đệ tử loại trừ mưu lợi gian lận bên ngoài, đến cùng còn có hay không cái khác bản lĩnh? Thật sự lôi cúc thiên chu sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn lắm, bởi vì lôi bất phàm hành vi đích thật là tại gian lận. Thiên này chi quan khảo nghiệm là thần thức cùng ý chí, lôi bất phàm lại là dùng tự thân đạo lôi khí tức hấp dẫn lôi đỉnh, căn bản vi phạm với cửa này ý nghĩa. Bất quá, lôi cúc thiên chu trong miệng đương nhiên không thể thừa nhận, cười nhạt một tiếng, đạo hưu, trước đó ta đã nói qua, tư cách này chiến sở hưu cửa ải đều là mặc kệ ngươi dùng bất kỳ phương pháp nào, chỉ cần có thể làm đến cửa ải yêu cầu, coi như thành công vượt quan. Người khác giống như cũng có thể giống như bất phàm dạng này, dùng cái khác phương thức sống qua thiên này chi quan. Ta cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì về càng mới nhất nhanh về đút bên trên núi điệu tinh hà hắc hắc cười quái dị nói, đây chính là ngươi nói, khi vo nở dê một hồi ngươi không muốn không nhận nợ nói chuyện đồng thời, điệu tinh hà ánh mắt nhìn về phía mạnh quan, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Lôi cúc thiên chu bọn hắn có thế nhìn ra lôi bất phàm gian lận, nhưng là đối với trên quảng trường những người kia tới nói, bọn hắn tự nhiên không cách nào phân biệt, sở dĩ bọn hắn đối với lôi bất phàm đã lấy được thành tích, không nhịn được lần nữa phát ra tiếng than thở. Lôi bất phàm thật không hổ là lôi đạo chi tử, mặc dù hắn biểu hiện không bằng mạnh quan kinh diễm, nhưng là từ đầu đến cuối làm gì chắc đó, cửa này, hắn cũng đã thành công thông qua được. Đúng vậy à, mà lại trước mắt xem ra, thành tích của hắn cũng là tốt nhất, cũng hẳn là không ai có thể vượt qua hắn lần này, kia mạnh quan không được, cũng không biết là vừa vặn bị thương nguyên nhân, hay là hắn thần thức không đủ cường đại giờ này khắc này, trừ bỏ đã bị ném ra đỉnh bên ngoài thảm tao đào thải sắp tới xa ưu trăm tên tu sĩ bên ngoài, trong đỉnh còn thừa người bên người. Hoặc nhiều hoặc ít đều đã có một đạo hoặc nhiều đạo lôi đỉnh. Giống như Ngụy Hằng, bên người tụ tập lôi đỉnh số lượng đạt đến 11 đạo. Chỉ bất quá, để mọi người ngoài ý muốn, lại là mạnh quan bởi vì cho đến bây giờ, mạnh quan vẫn như cũ khoanh chân nhắm mắt ngồi ở chỗ đó, bên người vẫn là trống không, thình lình liền một đạo lôi đỉnh QNZ không có. Thời khắc này Khương Vân, căn bản không có để ý tới những người khác trạng thái, QNZ không có để ý thành tích của mình. Trong đầu của hắn, hoàn toàn bị chính mình bây giờ sở trí thân chiếc đỉnh lớn này chỗ tràn ngập. Nơi này mỗi một mặt tấm gương, trên thực tế liền là một cái độc lập không gian, trong đó diện tích mặc dù không lớn, nhưng lại bao hàm một cỗ cực kỳ yếu ớt kiếp không chi lực. Kiếp không chi lực, kia là tịch diệt cửu tộc một trong tiêu tộc nắm giữ lực lượng. Tự nhiên, bây giờ Khương Vân bọn hắn đặt mình vào tòa này đỉnh, chính là tiêu tộc thánh vật, kiếp không chi đỉnh.